Mang tang tử, chương 31, góc truyện audio.com. Trong phòng chờ tại tầng 18 tòa cao ốc thuộc tổng bộ của liên bang. Những nhân viên đang công tác tại bộ phận phục vụ thuộc tổng hợp lại bộ trong bộ đồng phục gọn gàng đang bận rộn cho buổi yến tiệc chiêu đãi đêm. Nay, hàng năm vào ngày tị nạn, liên bang đều cử hành lễ kỷ niệm long trọng. Tuy nói như thế, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ biểu diễn vài tiết mục mà thôi. Nhưng ý nghĩa của buổi lễ rất to lớn trong lòng dân chúng. Hôm nay, những thứ cần chuẩn bị đều nhiều gấp hai lần bình thường. Từ những món Hàn cát nhân thích ăn, đến loại rượu đặc biệt được yêu cầu, còn cả những vật dụng bằng thủy tinh được lau đến bóng loáng. Mỗi một chi tiết đều phải làm đến hoàn mỹ. Có thể nói mỗi khi Hàn cát nhân cùng Thủy Xuyên nhân đến thăm đều làm toàn thể nhân viên bận rộn hẳn lên. Khoảng 23 giờ 15 phút, Thượng quan Nông xuất hiện đúng giờ tại phòng làm việc, là nhân viên tiếp đón đặc biệt, nhưng không hề nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào trên người. Mà vẫn đang tràn ngập tao nhã cùng tự tin, tranh thủ lúc đoàn người pháp lý bố quay về chỗ nghỉ ngơi. Thượng quan Nông về nhà tắm rửa, thay đổi một thân quần áo, là vài động tác bảo dưỡng da rồi mới quay trở lại hội trường. Hắn muốn đảm bảo mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, không xuất hiện bất cứ việc gì ngoài ý muốn. Người phụ trách đi đến trước mặt Thượng quan Nông, báo cáo công việc, Thượng quan trưởng phòng, mời ngài xem lại thực đơn và trình tự an bài biểu diễn lần nữa. Thượng quan Nông tiếp nhận xem xét lại một lần, nói, đã kiểm tra toàn bộ trang phục biểu diễn, đều lấy màu trắng làm chủ đạo, ta đã kiểm tra qua. Tốt lắm, cứ dựa theo đây mà tiến hành, mọi người đã vất vả, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Người phụ trách cầm bản phân công quay trở lại làm việc. Tiếp tục bận rộn, Thượng quan Nông chậm rãi đi quanh hội trường, kiểm tra lại mọi việc lần nữa, bảo nhân viên chỉnh sửa lại những chỗ chưa vừa ý, rồi mới hài lòng rời khỏi. 23 giờ 45 phút, lấy Hiên Viên Chi Xuân. Thượng quan Tùng Phong, Âu Dương Tu, Tư Không Lục dẫn đầu, những quan viên cao cấp của Mang Tà Liên Bang đúng giờ đến hội trường tổ chức buổi lễ. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ đã được sắp sẵn, khoảng 24 giờ, mặc một thân quân trang thuần màu trắng, Thượng quan Nông đến nơi chỗ tiếp đãi cao cấp, nơi pháp lý bố trưởng lão nghỉ ngơi, hắn cần đích thân dẫn đoàn người pháp lý bố đến hội trường. 24 giờ 30 phút, Hiên Viên Chi Xuân ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, Thượng quan Tùng Phong, cùng Âu Dương Tu nói chuyện phiếm, Tư Không Lục thì lợi dụng đoạn thời gian dài dòng trước buổi tiệc mà chuẩn bị nội dung cho hội nghị vào ngày mai. Các quan viên khác cũng thực tự nhiên tìm việc riêng mà làm. Căn cứ vào kinh nghiệm, trước khi Hàn Cát Nhân xuất hiện bọn họ còn một khoảng thời gian dài để lãng phí. Trong khi đó tại văn phòng của Chủ tịch Quốc hội Bạch Thiện, có người đã ăn một mâm sa ha, bốn đế lê, uống ngay năm chén ca, cao, chạy vào WC bốn lần, còn đang tính ăn luôn bữa cơm chiều. Tạ ích, bộ Hàn cát nhân thuộc họ ốc sen sao, thực xxx chậm mà, Biệt Lâm không hỏi cũng đoán được câu cuối cùng kia là câu mắng người. Hắn chạy nhanh tới khuyên. Tiểu phá, người bình tĩnh đi, Lục Bất Phá cả giận nói. Cho dù là đại minh tinh cũng không dề già như bọn họ. Chẳng lẽ thời gian của người khác thì không phải là thời gian sao? Tiểu phá, bình tĩnh một chút, Biệt Lâm cùng Trầm Dương cố gắng. Lục Bất Phá ngồi không yên đứng lên hoạt động tứ chi. Cả giận nói, bọn họ tốt nhất nên lập tức xuất hiện, ta lớn thế này ngoại trừ phải chờ mẹ ta ra. Chưa có người nào dám để ta đợi lâu như thế. Hàn cát nhân không biết người muốn tới mà. Ba người ở trong lòng thầm nghĩ. Biệt Lâm lập tức nói. Tiểu phá, uống chén ca, cao nữa nha, ta đi lấy cho ngươi. Không cần, bụng trướng cả rồi a. Người nào đó đứng không nổi lại ngồi xuống. Tâm lý vốn đang khẩn trương sau khi đợi một hồi chỉ còn sót lại bực mình. Đến rồi, tiểu phá. Hàn cát nhân đến kìa, theo tiếng la đầy kích động, La Bác mở cửa xông vào, phía sau là Charlie King cũng đồng dạng, tiểu phá, Hàn Cát Nhân cuối cùng cũng đến rồi. Đã tới cửa, Lục Bất Phá từ trên ghế salon nhảy dựng lên mau mau. Biệt Lâm, đem cây sáo của ta lại đây. Hiên Viên Chiến, ngươi đi trước. Hiên Viên Chiến gật đầu, nhanh chóng rời khỏi, dưới sự trợ giúp của nhóm Charlie King chỉnh lại quần áo. Lục Bất Phá lắc lắc ngắm mình trước gương. Ok, perfect, go, xuất phát, Tiểu Phá, ta khẩn trương quá, làm sao bây giờ? Đi theo phía sau Lục Bất Phá, Biệt Lâm cảm thấy chân mình có chút nhũn. Ngươi khẩn trương cái gì? Người lo lắng là ta đây mới đúng. Lục Bất Phá bước nhanh về phía trước do Charlie King và Trầm Dương mở đường. Theo kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội đã đem toàn bộ nhân viên tại tầng này điều đi. Ta cũng không biết, nhưng mà ta thực sự khẩn trương. Thân hình cao lớn của Biệt Lâm như tùy thời có thể ngã xuống. Lục Bất Phá làm vẻ mặt không sao cả mà nói. Vậy ngươi ở chỗ này chờ tin tức đi. Không, ta muốn theo Tiểu Phá. Biệt Lâm lập tức khôi phục chiều cao 2m4, cùng đi với pháp lý bố trưởng lão chậm rãi đi vào hội trường. Thượng quan Nông đưa pha ra, ông đến thượng vị ngồi xuống. Lại sau khi toàn bộ Hàn Cát Nhân ngồi ổn định, hắn mới ngồi xuống bên người pháp lý bố, để khách ngồi một lát, những người phụ trách mới bắt đầu mang thức ăn lên. Pháp lý bố vẻ mặt kiêu căng. Tuy rằng Chủ tịch Quốc hội của Mang Tà Liên bang ngồi bên cạnh, ông cũng không nói một câu. Sau khi đồ ăn mang lên, ông mới lấy ra một hộp thủy tinh, chính là dụng cụ ăn chuyên dụng. Đối với chuyện này, Bạch Thiện biểu hiện thật sự rộng lượng, ra hiệu nhân viên mang toàn bộ dẹp đi. Thượng quan Nông châm cho pháp lý bố một ly lam quang rượu từ Thủy Xuyên Tinh. Một bình rượu có giá tương đương một tháng tiền lương của Hiên Viên Chiến. Pháp lý bố thực sự vừa lòng với sự cung kính của thượng quan Nông đối với mình. Giơ ly rượu lên, Bạch Thiện nâng ly theo, rồi đến những người đi theo pháp lý bố. Trong đó một người nâng ly rượu đứng lên, toàn trường yên lặng, Tư Không Vô Nghiệp cũng tham dự bữa tiệc đêm nay. Bất quá hắn luôn làm mặt lạnh nhìn thượng quan Nông đối với Hàn Cát Nhân nịnh nọt. Vẻ mặt hiện lên biểu cảm không thích, đúng lúc đó đèn chợt tắt hết. Vị Hàn Cát Nhân đang đứng kia phát ra ánh sáng quang mang. Chỉ thấy hắn nâng ly hướng về phía trước hất, rượu bị hất ra mang theo ánh sáng trắng, chậm rãi chiếu vào trên từng cái bàn. Đây chính là tinh thần lực của Hàn Cát Nhân. Tiếp theo, người kia bắt đầu cất giọng hát, ánh sáng bạch sắc ngày càng phát ra nhiều hơn. Tiếng ca tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến, du dương mà êm ái. Thượng quan Nông cảm thấy say. Một màn biểu diễn độc đáo này, làm cho hắn cảm thấy bản thân như đang ở trên già mã tinh xinh đẹp. Tựa hồ thấy được vô số đom đóm đang bay múa trong rừng. Được mẹ thiên nhiên ôm vào lòng. Đẹp quá, đẹp quá, tuy rằng đã gặp qua rất nhiều lần, nghe qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe đều làm hắn say mê, làm cho hắn say đắm. Tinh thần lực của Hàn Cát Nhân quả thật rất đẹp. Chỉ cần có thể nghe tiếng ca này, được thấy cảnh tượng xinh đẹp này. Hắn không quan tâm ánh mắt người khác, Tư Không Vô Nghiệp, nhìn hắn như thế nào. Biệt Lâm, Hàn Cát Nhân đang hát bài gì vậy? Quốc ca hả, nghe sao giống như nhạc trữ tình vậy ta? Lục Bất Phá không biết xấu hổ nói. Đúng vậy, chính là bài ca chúc phúc của Hàn Cát Nhân. Bọn họ mỗi lần đến thăm đều hát bài này. Vậy ánh sáng trắng kia là cái gì vậy? Có đèn sao, đó là tinh thần lực của Hàn Cát Nhân. Tinh thần lực có thể đem lưu động gì đó biến thành động lại gì đó. Lại có thể khiến cho khí thể phát sáng. Nga, ta còn đang thắc mắc tại sao người kia lại hất hết nước. Thì ra là biến thành ánh sáng hết. Lợi hại, Tiểu Phá, ngươi có muốn hủy bỏ kế hoạch hay không? Lục Bất Phá quay đầu, ánh mắt nheo lại, Biệt Lâm dùng mình một cái. Nhỏ giọng nói. Tinh thần lực của Hàn Cát Nhân rất lợi hại, ta lo lắng Tiểu Phá ngươi không thể đánh bại bọn họ. Tầng bốc sĩ khí của địch, diệt hạ uy phong quân ta, Trầm Dương, đem hắn dắt đi xuống, chém, Trầm Dương lập tức đem Biệt Lâm kéo qua một bên, chiếm cứ vị trí bên người Lục Bất Phá, Tiểu Phá Biệt Lâm thực sự ủy khuất, hắn là lo lắng a, Lục Bất Phá trốn ở thông đạo bí mật tiếp tục xem. Không để ý tới Biệt Lâm, hắn xem không hiểu tinh thần lực là cái gì. Tiết mục của Hàn Cát Nhân trong mắt hắn xem ra cũng chỉ là đang biểu diễn ảo thuật thêm chút hiệu ứng đèn. Bài ca thì làm hắn liên tưởng đến mấy bản nhạc buồn. Một chút cũng không có không khí vui tươi. Nếu đã không muốn đến mang tà, vậy đừng tới a, cũng đâu có ai hoan nghênh các ngươi tới đâu. Lúc này tại hậu trường, nhân viên phụ trách chịu trách nhiệm cho buổi biểu diễn trong bữa tiệc đang gấp đến độ ra một thân mồ hôi. Hiên viên thượng tá, hành vi của ngươi sẽ làm cho liên bang cùng Hàn Cát Tinh trở mặt. Mời ngươi lập tức tránh ra để chúng ta đi qua. Đứng chắn trước của phòng thay đồ, hiên viên chiến lấy ra một khẩu laser từ phía sau lưng. Làm cho mấy nhân viên đều lui về phía sau từng bước. Người phụ trách chất vấn, hiên viên thượng tá, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn hướng chủ tịch quốc hội cùng quân đội khởi tố ngươi. Không có thời gian cũng không có thói quen giải thích nhiều. Hiên viên chiến nói đúng một câu, ta sẽ chịu hết trách nhiệm, các ngươi không cần lên sân khấu. Cả đám ổ lên, người phụ trách lập tức đi lấy thông tấn khí chuẩn bị báo cáo chủ tịch quốc hội cùng thượng quan trưởng phòng. Hiên viên chiến một cước đem thông tấn khí trên tay người kia đá bay. Âm thanh lạnh lùng nói, ai cũng không chấp nhận lộn xộn, làm sao bây giờ, chuyện này xử lý làm sao đây? Người phụ trách lo lắng vạn phần muốn tìm cách chạy ra báo tin. Nhưng hiên viên chiến căn bản không để cho hắn có cơ hội. Nghĩ đến buổi biểu diễn không thể tiến hành, người phụ trách gấp đến độ cả người phát run. Ngay lúc hiên viên chiến ngăn chặn ở trước cửa phòng thay quần áo. Tại bữa tiệc, Hàn Cát Nhân cũng đã biểu diễn xong, ánh sáng bạch sắc dần dần tiêu biến. Hàn Cát Nhân ca sướng xong, đèn liền bật sáng, Bạch Thiện nâng chén đứng lên, phi thường cảm tạ sự chúc phúc của pháp lý bố trưởng lão đối với mang tà tinh. Ta đại biểu mang tà liên bang cùng toàn thể dân chúng mang tà hoan nghênh đoàn đại biểu do pháp lý bố trưởng lão dẫn đầu đến thăm. Biệt Lâm, đến phiên chúng ta lên sân khấu. Ok, thượng quan nông vẫn còn đang chìm trong màn biểu diễn ban nãy lúc này nâng ly đứng lên. Những người khác cũng đứng lên, pháp lý bố cùng những người Hàn Cát Nhân khác vẫn ngồi tại chỗ. Cầm lấy chén rượu, gật nhẹ xem như đáp lại, rồi mới nhấp một ngụm tượng trưng, vừa mới ngồi xuống, hiên viên Chi Xuân vẻ mặt tức giận uống cạn ly rượu. Tiểu phá chừng nào mới ra mắt đây? Sau khi mọi người xuống, thượng quan nông nhìn về phía sân khấu, chờ đợi màn biểu diễn tiếp theo. Dựa theo quy củ, lúc Hàn Cát Nhân hát xong mang tà liên bang cũng muốn biểu diễn. Biểu hiện cảm tạ và hoan nghênh, nhưng đợi 5 phút cũng không thấy người đi ra. Sắc mặt thượng quan nông hơi hơi thay đổi. Pháp lý bố cũng chờ xem màn biểu diễn của mang tà nhân. Tuy rằng mang tà nhân cũng có sắp xếp chuẩn bị, lại không có tính sáng tạo, nhưng màn biểu diễn đại biểu sự tôn kính đối với nhóm bọn họ. Cho nên không thể không có. Lại 5 phút trôi qua, vẫn không có người nào đi ra. Pháp lý bố buông thìa thủy tinh, sắc mặt của những Hàn Cát Nhân khác cũng thay đổi. Những quan viên của liên bang tựa hồ cũng nhận ra sự khác thường. Đều nhìn về phía thượng quan nông, Bạch Thiện chủ tịch quốc hội có phản ứng tựa hồ so với dĩ vãng hơi chậm một chút. Hắn quan tâm hỏi pháp lý bố. Món ăn hôm nay có phù hợp với khẩu vị của ngài hay không? Pháp lý bố một lần nữa cầm lấy thìa, mặt không chút thay đổi mà nói. So với trước kia, hình như bữa tiệc đêm nay thiếu một món. Thượng quan nông gọi một người nhân viên tới nhỏ giọng hỏi. Bạch Thiện có chút hồ đồ nhìn đồ ăn trên bàn. Nói, những món này đều là do thượng quan trưởng phòng sắp xếp theo yêu cầu của pha. Ra, ông làm ra thực đơn. Pha, ra, ông nếu còn cần cái gì có thể nói cùng thượng quan trưởng phòng. Bên kia thượng quan nông miễn cưỡng bảo trì nụ cười tao nhã trên mặt. Hắn mỉm cười đối với pháp lý bố nói. Pha, ra, ông, thật xin lỗi, ta có chút chuyện cá nhân cần phải rời khỏi một chút. Pháp lý bố gật đầu. Thượng quan nông đứng lên, đối với vài vị Hàn cát nhân khác thật có lỗi mà cười cười. Kéo ghế chuẩn bị mượn cớ đi toilet đi đến hậu trường xem coi có chuyện gì. Đúng lúc này, tất cả đèn tại hội trường đều vụt tắt. Thượng quan Nông nhíu mày. Một tay đặt trên vai pháp lý bố nói. Pha, ra, ông, có thể là lời của hắn đột ngột dừng lại. Toàn trường yên lặng không một tạp âm. Một đạo âm thanh du dương từ phía sau sân khấu truyền ra. Thượng quan Nông giật mình sững sờ đứng tại chỗ. Không rảnh đi xem có chuyện gì. Mà ngay cả pháp lý bố. Thần sắc cũng đã xảy ra lớn biến hóa lớn. Ngọn đèn nhu hòa chiếu vào giữa sân khấu. Âm thanh kỳ quái lại phá lệ thuận tai du dương truyền đến. Tiếp theo một người từ sau cánh gà đi ra. Hắn vừa xuất hiện, toàn trường đồng loạt yên lặng. Hiên viên Chi Xuân đột nhiên đứng lên. Phấn đậu trong miệng thượng quan Tùng Phong rớt ra. Khóe miệng Bạch Thiện hơi nhếch lên. Thượng quan Nông đã quên hô hấp. Trong nháy mắt tinh quang trong mắt Tư Không Vô Nghiệp lóe lên. Mặt nhăn mày nhíu, một thiếu niên quấn trên người một dải lụa màu trắng. Nam tử, dị tộc, chậm rãi đi đến trên sân khấu biểu diễn. Ánh đèn di chuyển theo mỗi bước chân người kia. Trên tay của hắn cầm một thanh gậy gộc màu xanh lục nhạt. Miệng dán trên thân cây, giai điệu duyên dáng cũng phát ra từ đó. Bên trong phòng thay quần áo cũng nghe được âm thanh duyên dáng kia. Làm tất cả mọi người đều quên phản kháng. Hiên viên Chiến thu súng lại. Xoay người nhanh chóng rời khỏi. Cước bộ có vẻ vội vàng. Trầm Dương Biệt Lâm trong mắt rưng rưng mà ôm lấy Trầm Dương. Tiểu phá thổi sáo, tiểu phá thổi sáo. Biệt Lâm Trầm Dương cũng rưng rưng hai mắt. Cuối cùng không cần ghé vào trên cửa nghe lén nữa rồi. Thiếu niên tóc dài đen nhánh tới đầu gối, thả bên người, một chuỗi xuyến châu màu đỏ trên đỉnh đầu, rũ xuống giữa mi tâm một viên đá hình giọt nước bằng hồng thủy tinh. Chân mang xích, còn vẽ một hình đồ án kỳ lạ, trên tay cũng có một bức màu đỏ, trên lưng quấn dây lưng màu sắc rực rỡ do người thiết đạt dùng mậu tông đan thành. Trên đó còn treo những hạt trang sức lớn nhỏ làm bằng chu quả sâu lại. Thượng quan Nông nhận ra đó là gọt đạt mà các cô gái thường thường đeo trên cổ. Tiếng sáo du dương thong thả, mang theo bi thương thản nhiên, nỗi nhớ thản nhiên, lông mi hơi hạ, tập trung sự chú ý vào cây gậy kỳ lạ trong tay. Nghe khúc nhạc này, một nỗi niềm thương cảm không hiểu từ đâu trỗi dậy trong lòng mọi người. Nhưng trong niềm thương cảm, bọn họ lại thấy rất kích động. Cố gắng không bỏ sót bất kỳ âm luật tuyệt đẹp nào. Đột nhiên, hắn bước về phía trước, âm thanh chậm rãi theo mỗi bước chân vang lên, lướt qua Hiên Viên Chi Xuân, lướt qua Tư Không Vô Nghiệp, lướt qua Bài Thiện, đi tới bên cạnh pháp lý bố. Toàn bộ những người quen lẫn không quen đều đứng lên, không khí bữa tiệc bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của ai đó. Lẫn khúc nhạc mà người kia mang lại mà phá lệ trở nên thần bí hơn. Bài Thiện nhường lại ghế của mình. Pháp lý bố cũng chậm rãi đứng lên. Kinh dị nhìn thiếu niên trước mặt mình. Thiếu niên đối với hắn ảm đạm cười. Tiếp theo nhắm mắt lại. Tiếp tục khúc nhạc vẫn còn dang dở. Thượng quan Nông bị thủ khúc này mê hoặc hoàn toàn. Hắn tựa hồ thấy được tổ tiên của mình trên mảnh đất mang tà tinh cằn cỗi này gian nan sinh tồn. Hắn tựa hồ thấy được tổ tiên đang mờ mịt mà phiêu bạc trong không trung. Nước mắt không hề báo trước mà rớt xuống. Không chỉ một mình hắn có loại xúc động này. Rất nhiều người tại đây đều bị khúc nhạc cuốn hút. Làn điệu càng ngày càng chậm. Đèn từ từ sáng lên. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên. Lục Bất Phá buông cây sáo. Cực kỳ tao nhã tôn quý vươn tay phải về phía đôi mắt đang trừng lớn của pháp lý bố. Pháp lý bố pha, ra, ông, hoan nghênh ngài đến mang tà tinh, ta tên là Lục Bất Phá, không thể tự mình nghênh đón ngài đến ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Mong rằng ngài có thể thứ lỗi, hy vọng bài Loạn Hồng vừa rồi có thể biểu đạt sự xin lỗi sâu sắc của ta đến ngài. Pháp lý bố chậm rãi nhìn về phía đối phương vươn tay kia. Không hiểu đây có ý tứ gì. Mà lúc này hai mắt thượng quan Nông sáng lên, nhìn chằm chằm vị Lục Bất Phá đột nhiên xuất hiện này cùng cây sáo mà hắn đã thấy qua vô số lần. Cùng lúc đó tại nơi nào đó Hiên Viên Chiến hai mắt cũng tỏa sáng mà nhìn Lục Bất Phá. Trên lưng đeo một khẩu súng laser, cách Trương.